Chip chip quack quack bow wow, chip chip quack quack bow wow. Let's go, let's tụi anh gấu đi chơi trung thu để cho đỡ buồn cái nhỉ. Ok, bé nào mặt xinh chân dài hãy cứ bơi cả vào đây. Ê cô bé xinh tươi vào đây anh dẫn đi chơi xe, đi ăn bún ăn kem ngày mai anh sẽ đưa về. Let's go, lên xe anh đưa em về. Trung thu anh sẽ dẫn em đi khắp ba sáu phố phường, đi từ hàng ngang hàng đào rồi đến phố Trần Duy Hưng. Nếu em thích Gia Lâm thì anh sẽ dẫn em đi. Ôi cái Tết thiếu nhi mình vui thích chí cười khi. We'll be right back.

được ngủ. Người em đã bước chung đường cùng người ta khi đi kề vai tay nắm vai hồn. Tình yêu đâu phải muốn là có, mà thời gian vừa đó phải chăng khi yêu anh em đã làm lừa. ngày sáng thức dậy năm nương cũng đã lâu, bắt đầu một ngày mới thức dậy thay quần áo thôi, phải kiếm chút gì mình ăn vô thay ngon, xong vội vào phòng thu vội vàng làm việc đánh thôi. Một bài hai bài ba bài rồi bốn bài, đi ra đi bốn chân tay chân không bị té tay, năm bài sáu bài bảy bài tám bài thăm thăm đến năm giờ giờ sao ta. Sao? sexy guy. Yeah. but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run but see I'm not that fast.